Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào admin Những Cô Gái Cầm Cà Lê Xanh của A Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Mắt Âm, đùa cợt với tâm linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Đây là một tác phẩm có thể coi như là một trong những thật ra từ hôm qua giờ mình tìm cái từ gì đó mà tự nhiên kinh điển. Đây là một trong những cái tác phẩm kinh điển của Vos vào những năm 2015 đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng độc giả và cũng như là anh em Vos ngày đó. Ngày hôm nay A Tún rất may mắn được anh Nguyễn Tuấn Anh đã cấp cho tác quyền để được phép diễn đọc bộ Mắt Âm này. Câu chuyện kể về một người thanh niên sau một cái vụ tai nạn, cũng có thể gọi là chơi nó hơi ngông một chút, và anh đã mở ra một con mắt có thể nhìn thấy cõi bên kia. Từ đó trở đi, cuộc sống của anh thay đổi. Anh đã trải qua rất nhiều những cái thứ mà trước đây cái thế giới quan của anh không thể tưởng tượng nổi. Và chúng ta sẽ cùng xem là anh còn phải trải qua những điều gì trong cái thế giới quan đó. Hãy ủng hộ tác giả Nguyễn Tuấn Anh bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. A Tún đã dán ở phần caption của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Tuấn Anh qua với những bạn bè của mình. Donate cho anh Tuấn Anh tiền trà nước để anh có thể đưa cho chúng ta nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Cũng tương tự như vậy, đối với A Tún, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè, gửi cho những đứa sợ ma, đặc biệt là những người đang tìm hiểu về Mắt Âm Dương, những quan điểm về tâm linh. Đừng quên donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ ngồi ổn vào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ma kinh dị Mắt Âm, đùa cợt với tâm linh, tập 2. Những tia sáng xẹt ngang qua mắt, ánh đèn huỳnh quang trắng xanh làm tôi phải nheo mắt lại. Sao lại nằm ngoài này? Cửa nẻo mở toang thế này à con? Làm gì mà mặt mày xanh xao thế kia? Ốm à? Ôi giời ơi là giời! Tôi chỉ nghe loáng thoáng những âm thanh đó, lấy tay che luồng ánh sáng đang làm mình khó chịu. Tiếng mẹ, tiếng bố gọi điện thoại loang thoáng ở bên tai. Sau đó tôi cũng chẳng nghe rõ điều gì nữa. Thiếp đi. Tôi thiếp đi trong sự hoang mang của bố mẹ. Chỉ nhớ có nghe tiếng mẹ gọi, bấm huyệt, ấn mạnh, ấn vào huyệt dưới mũi. Nhưng tôi vẫn cứ lịm dần, lịm dần. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện Phủ Lý. Bố, mẹ và các bác, cả con gấu nữa cũng ở bên cạnh. Toàn thân ê mỏi, tôi mới gượng hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao con lại ở đây? Có chuyện gì thế này? Bố mẹ vừa về quê lên thì thấy mẹ nằm sõng xoài dưới nền, điện đóm thì sáng choang choang, người mày thì nóng hầm hập, mặt mũi thì xanh xao mê man. Ôi giời ơi, quỷ thần ơi. Điều tôi mong ước là chuyện đêm hôm bố mẹ đi vắng nó chỉ là giấc mơ. Thế nhưng đến giờ phút này có bố mẹ ở đây xác nhận thì đó là sự thật. Mẹ nói lúc bố gọi xong thì nghe đầu dây bên kia có tiếng như là người ta cạo thìa vào cái bát soàn soạt, ngắt quãng. Bố cứ tưởng là sóng điện thoại chập chờn. Một lúc sau, nghe rõ tiếng va chạm. Lo cho tôi cho nên bố mẹ thu xếp công việc về ngay trong buổi chiều ngày hôm sau. Bác sĩ nói bởi vì tôi thiếu máu, bị sang chấn tâm lý cho nên bị sốc, rồi bị ngất. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định kể cho ông bà nghe về những chuyện mình trải qua. cùng với giấc mơ kỳ lạ đêm ở trong chùa ông. Nhận ra nét mặt ngỡ ngàng của mẹ và sự nghi ngờ của bố, tôi biết là họ tin nhưng họ chưa bao giờ tiếp xúc với âm hồn, cho nên vẫn còn đắn đo ngờ vực. Tôi không muốn kéo gia đình vào chuyện này, thế nhưng gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Một lúc sau, mẹ đi mua cơm, con gấu nó ngồi bóp chân bóp tay cho, rồi nói chuyện phiếm với tôi. Thế nhưng nó muốn moi thông tin mà tôi nhất quyết tôi không có nói. Riêng nó dính vào cái chuyện này á, chỉ có nặng đít thôi, chứ được cái tích sự mẹ gì. Bố mẹ tôi thì đi cùng bà nội được một lúc. Đến trưa, ba mẹ con đang ngồi ăn cơm. Cơm ở căng tin viện á, nó nhai nó giống như là bò nhai rơm, vẫn không hiểu là mình đút cái mẹ gì vào mồm. Ấy thế mà cái con gấu lợn nó lại ăn thun thút. Bố và bà vừa về, đi vào phòng, bố nói bố đi thỉnh thầy chùa. Nghe đến đây tôi hắng giọng, bảo con gấu nó dọn hộ đống đồ ăn dở, ra cổng mua giúp bao thuốc với lọ dầu cá. Nó vừa đi khuất, bố lại giọng đều đều. Con quỷ hôm qua mày gặp, nó là ma dữ đấy, lại còn đang mang bầu, chết trong vực ông. Hình như là ngày xưa đi giặt rũ gì bị vong nó dìm. Cả lão Trung nữa, lão chết nhưng mà tâm niệm còn lão chưa thông, vất vưởng ở cái chốn này, hồn phách quái đản lắm. Thầy nói Phật núi ông đức tối cao nhìn thấu mọi việc, gọi mày đến chứng kiến giúp mày nhìn rõ mọi việc. Nhưng mà cái vấn đề nan giải bây giờ là hóa giải vong linh của con quỷ thần vòng kia trước đã. Nó ma mãnh, sức ảnh hưởng của nó lớn lắm. Ma mới nhưng mà nó dẫn dắt cái đám ma nhắt, ma xó, ma chơi, ma chĩa vôi trong cả cái tổng này, dẫn dụ mày bất kỳ lúc nào đấy. Bố nói dừng một hồi, ánh mắt của ông nhìn ra xa xăm. Bây giờ là phải xuống căn nhà hoang ở cuối làng, lấy cái gương bát quái ở ngoài hiên, chích máu của mày vào, rồi làm tiếp tính tiếp. Cơm nước xong xuôi, bố mẹ làm thủ tục xin cho tôi ra viện. Về đến nhà, bảo con gấu nó về sớm, về muộn nó nguy hiểm, đường xa, xe cộ cũng chả an tâm. Chiều hôm đó, bố, bà tức tốc đến ngôi nhà hoang ở cuối xóm. Cũng lâu rồi, không có thấy gia đình này quay lại, căn nhà nó cứ bỏ tanh hanh đó. Đưa tôi xuống đến ngôi nhà, tôi cảm giác nó sâu, u ám, sân vườn lâu lắm như chưa có người chăm sóc. Cỏ mọc cao đến ngang vai, mũi nhặng đốt đôm đốp. Vén đám cỏ ra thì vào đến hiên, ngôi nhà cổ, mái ngói rêu xanh, tường bục vữa loang lổ. Bà đốt một sấp tiền vàng rồi khấn giam ba câu gì đó. Bố kiễng lên, cẩn thận gỡ lấy cái gương bát quái ở bên ngoài mái hiên. Mang về đến nhà, bà bảo tôi chích một giọt máu ở ngón trỏ, bôi vào chỗ tấm gương. Máu người có thông nhãn, giác quan thứ 6, thần giao cách cảm mới có tác dụng. Cả gia đình thống nhất về đường đi nước bước của tối ngày hôm nay. Đồng hồ điểm 11 giờ, tôi khăn gói lên đường, đi một mạch đến cây sấu. Đi đường chính, không được quay ngang quay ngửa. Đến nơi tôi đặt cái gương xuống gốc cây, để mặt có dính máu, giờ đã đen lại, ngửa chéo lên. Tôi nhanh tay châm ba nén nhang, cắm trước gương, rảo bước thật nhanh đi về nhà. Trăng hôm nay sáng lắm, hình như là rằm thì phải. Theo như kế hoạch đã định, đồng hồ điểm, bố, bà làm như vô tình đi ngang qua cây sấu. Thời gian lúc này nó trôi qua chậm rãi, tiếng kim đồng hồ như gõ vào tai tôi từng tiếng tích tắc Đến độ 11 rưỡi đêm, bỗng nhiên chó ở cái xóm nó cắn loạn lên. Dự báo thời tiết nói đêm nay không có mưa, ấy nhưng sao mà gió nó nổi lên, cây cối ở xung quanh đây xào xạc trong tiếng gió. Tiếng bụi tre cuối làng cứ ken két vặn mình như thách thức cả những người cứng bóng. Tôi nhớ lại lời giải thích của bà nội. Cái gương bát quái của những ngôi nhà hoang, nơi dương khí không có tồn tại, nó như là cái thứ chứng kiến toàn bộ những vong hồn vất vưởng ở quanh đây. Đó cũng là cái cầu nối để những người thường thấy âm giới. Nhưng mà cần chìa khóa chính là máu của tôi. Và điểm mấu chốt chính là địa điểm. Cây sấu, chính nó, nơi vong hồn của lão Trung và đám ma quái cư ngụ. Sở dĩ tôi thắp ba nén nhang là để dụ chúng nó xuống, để tập trung chúng nó lại. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ba người lầm lũi đi. Gió thổi nghiêng cả cái khối thịt ngót 70 kế như tôi, đi thật nhanh tới cây sấu. Ở trong lòng không biết là điều gì đang chờ đợi. Gần tới nơi, bố và bà cản tôi lại. Bố nói, coi như chúng ta không thấy cái gì, nghe chưa. Mặc dù bố chưa chứng kiến được những điều như mày nói, nhưng bố sẽ cố gắng. Quan trọng là mày đấy. Lúc này tôi thấy thương bố vô cùng. Đến khúc ngoặt, có thể nhìn thấy cây sấu. Cảnh tượng ma mị hãi hùng bắt đầu hiện ra ở trước mắt. Ở trên cây sấu là vô số những cái bóng trắng cứ lơ lửng. Trẻ con, đứa nào đứa đấy trần truồng như nhộng, đôi mắt phản chiếu ánh trăng lóe sáng trong đêm. Cái quai hàm như là bệnh ra, đu lấy cảnh sấu giật phành phạch. Chúng nó cười khanh khách vang vọng. Có đứa thanh niên, có người già, có người cụt chân, có kẻ cụt đầu, đang bám lên thân cây. Tiếng no cãi nhau chí chóe vang vọng như từ xa lắm. Chân tay tôi như muốn khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt như thổi bay toàn bộ những nhận thức về khoa học hiện đại. Những lùm cây, những lũi cỏ ở bên vệ đường, cái ao tù cách đó một đoạn, ngoài sang cũng lố nhố những làn khói đục như được định hình, cứ xuất hiện rồi tan ra, hòa quyện vào dưới ánh trăng đêm. Mặc cho giông gió thổi giạt như muốn đẩy chúng nó phiêu giạt về địa ngục. Cái bụi tre ở cuối đường vặn vẹo kêu lên kẽo ca kẽo kẹt. Những cái lùm đen xì xì bâu bám từng cành, từng chóp măng cao đến hàng mét. Những cái gai tre cọ vào nhau rin rít như muốn khều hết những cái lỗ lông tay lông chân đang dựng đứng lên trên cơ thể. Gió ngày thổi một mạnh, văng vẳng đâu đây tôi thoáng nghe tiếng, là tiếng của cô Tranh. Cô Tranh ngày xưa cô hay bế tôi lắm. Cô ấy chết ngày xưa, cô ấy đi Liên Xô về, cô còn cho tôi cả một mấy cái đồ chơi Liên Xô, còn dạy lũ trẻ con hay hát mấy cái bài đồng dao cũ. Tiếng của bà ấy hát một bài hát đồng dao cũ vang lên đến ám ảnh, đến rùng rợn. Những cái giai điệu mà mãi mãi tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Trong cái lời hát văng vẳng với tiếng gió gào thét, ở trên đường làng, ba bóng dáng lầm lũi đi, đem sinh mệnh của mình ra để gỡ rối tơ vò đang hoành hành, tác quái, đang chà đạp lên cuộc sống của chính họ vậy. Đi đến nơi, tôi, bố và bà vẫn vờ như là người đi đường, ánh mắt nhìn chăm chú ở dưới chân, đôi bàn chân như đang guồng mạnh hơn. Những tán cây sấu bắt đầu nghe xào xạc, đám vong linh cười khanh khách, đang trườn, đang bỏ thoăn thoắt trên cành sấu ngay ở trên đầu của tôi. Thậm chí đâu đây có tiếng bọn trẻ con, nó trêu nhau, nó khóc nức nở. Có tiếng người cười lẩm bẩm như là bà điên ở ngoài chợ huyện vậy. Rồi có cả những tiếng như là tiếng mèo gào. Tất cả những âm thanh đó cứ pha trộn lại với nhau, khủng bố tâm thần của người ta vô cùng. Ôi má ơi, chúng nó bỏ đến những đầu cành xấu, nó đu, nó vít. Những cái tán xấu đã bắt đầu cọ vào nhau sột soạt ngay trên đầu. Bỗng bà nội dừng bước, quay phắt lại, nhìn thẳng lên thân cây, nơi cái hồn những đám hồn phách đang bám dịt lấy. Lão Trùng đã đứng ngay trước mặt tôi tự bao giờ. Mặt đối mặt, tim tôi co thắt lại vì sợ hãi. Cơ mặt của lão Trùng bắt đầu biến đổi. Cái miệng bị chèn bởi cái lưỡi quá khổ, vẫn vắt ra một đoạn dài, tanh tưởi. Nó mở ra từ từ, từ từ, ngoác ra đến tận mang tai. Giọng nói khàn đục như bị chèn bởi sợi dây, vẫn quấn chặt lấy yết hầu của lão, vang vọng tận trong óc, ám ảnh đến tận bây giờ. Đi với tao đi. Đi với tao nha. Hả? Như đã định trước, bà nội lao đến, tóm lấy hai cổ tay tôi bẻ quạt ra đằng sau. Hơi thở của tôi bị chặn dưới cuống họng. Bố của tôi đứng như trời trồng, bây giờ nhanh tay cúi xuống, nhặt cái gương bát quái ở dưới gốc. Bố luống cuống, lấy cái đinh, được rửa qua nước tắm Phật mà bố xin lúc thỉnh trên chùa. Lấy cái búa nhỏ, đóng thẳng vào thân cây. Những tiếng búa chan chát của kim loại va vào nhau nghe lạnh ngắt. Tôi đờ đẫn, đồng tử giãn ra hết cỡ, đom đóm bay loạn xạ trước mắt. Tiếng rú, tiếng gào ở đâu bắt đầu ập tới. Tiếng trẻ con khóc ré lên. Lão Trùng đang cố đuổi hồn của tôi ra, nhập vào xác để tạo lại vòng lặp những điều mà lão đã trải qua, như là đánh lừa cơ thể tôi để chấm dứt sự sống của tôi. Thế nhưng bố đã phá cây cầu nối giữa hai thế giới, thứ đã gọi lão xuất hiện. Và bây giờ, một lần nữa, bố lại tiễn lão ra khỏi cái nơi mà lão không thuộc về, tiễn ra một cách vĩnh viễn. Qua một đêm kinh hoàng, mà cho đến tận rất lâu sau, tôi vẫn không bao giờ quên được. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng hết một tuần nghỉ phép. Cuộc sống trôi qua tưởng rằng êm đềm. Tôi cũng cố gắng quên tất cả những việc xảy ra. Nhưng vết sẹo trên trán nó bớt dần đau nhức. Gai ốc với lông tơ cũng không còn bị gọi dậy thất thường. Nặng nhọc, mặc bộ quần áo bảo hộ, ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ nó chứ, đã 2 giờ rồi. Hôm nay làm ca chiều, nắng quá. Tự nhiên tôi nghe loáng thoáng có mùi hồng xiêm thơm đượm. Lách thách xuống nhà vệ sinh để họp với ban lãnh đạo đầu ngành ở dưới đó. Mùi men rượu trong dạ dày được thể lan tỏa cả cái nhà vệ sinh. Tôi tặc lưỡi, thôi bỏ rượu bỏ thuốc lá thôi, nghe có vẻ sức khỏe ôm yếu lắm rồi. Dùng mình vài cái, cố lê cái tấm thân, leo lên con xe Dream cả tàng, nổ mấy cái nhưng nó không có nổ. Quái lạ, tối hôm qua vẫn còn đi nhậu với lũ thằng Quyết, chạy phè phè. Ấy thế mà bây giờ... Không nhầm, là còn kỷ niệm cái mặt nạ con Dream cho cái đèn cao áp. Loay hoay một hồi, hóa ra tôi thấy là tuột bố con Buzi. Tôi phi ra đường với bộ dáng không mũ, không khẩu trang, chỉ mỗi một cái áo bảo hộ màu xanh bạc và một cái quần bảo hộ lủng lỉnh túi. Đúng là theo cái tít, đầu linh lắng tóc, nan hoa cắm đầy vòng. Đang lai láng với giai điệu vừa đi vừa ngáp, đến khúc cua, tôi bỗng thấy thoáng một cái. Tôi bóp phanh nghiến lại, ngực đập mạnh vào cái mặt đồng hồ của xe mà đau điếng. Ngẩng lên nhìn, thấy một thằng trọi bịt khẩu trang đang ngồi trên xe, hai tay thì mổ cái điện thoại liên hồi, còn ngồi khuất cái cột điện. Tí nữa thì hôm nay răng của mày cắm đủ vào cái bộ lốp xe của tao rồi. Bố mày, làm bố giật mình. Đến công ty nhận ca, làm việc với cái đầu còn choáng váng vì hơi men. Thoáng một cái lại đến 5 giờ đi ăn bữa chiều. Công ty thì nhà máy bên này, còn nhà ăn lại ở bên kia đường, cho nên mỗi khi đi ăn ngại lắm. Đòi hỏi cán bộ thì nó nói ăn xong đi cho nó tiêu. Bố chả nhẽ lại lôi đến 18 đời nhà mày ra mà chửi bây giờ đấy. Mày ăn xong bắt mày đi như thế thì mày chả bục mẹ mà dạ dày ra. Hôm nay tôi hơi mệt, đi ăn muộn hơn mọi người. Ra đến cổng đang nháo nhác thì quái lạ, vẫn thấy cái thằng ôn con nó ngồi ở kia. mẹ bố cái thằng này nó không biết nắng hay sao. Trước mắt tôi bỗng nhiên như có một thước phim quay chậm, một con xe hổ vồ đang chạy vào khúc cua, dường như cũng bị khuất cái cột điện. Thằng Chót cũng vừa định lái xe đi, hình như cái khoảng cách quá gần, tài xế không kịp xử lý, hay đúng hơn là như cố tình. Thằng nhỏ bị đâm trực diện, người của nó văng ra ngoài, một tiếng bốp dứt khoát vang lên. Con hổ vồ cứ thế lầm lũi đi, để mặc cho thằng bé nằm co giật ở giữa đường. Hình như ngã xuống, nó không bị bánh xe nghiến vào, mà là bị cái trục xoay của bốn bánh sau đập thẳng vào đầu, kéo theo toàn bộ mắt, mũi và cái trán của nó. Máu bắt đầu loang dần ra trên đoạn đường nhựa nóng bỏng. Với kinh nghiệm về những lần phốt trước, tôi tái mặt, chạy nhanh sang bên nhà ăn, ngồi đó run rẩy bần thần. 10 giờ đi về qua đoạn cua, sợ lắm. Thế nhưng mà lạ, không có thấy vết máu, cũng không thấy vệt vôi của mấy anh cảnh sát bôi vào khi xác định tai nạn. Thế nhưng mà thôi, mặc kệ, đi về đã. Về đến nhà, cất xe, khóa cổng. Bố mẹ đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ. Mò mẫm xuống phòng tắm, mở cái hoa sen, dòng nước giống như massage toàn thân. Tự nhiên nước đang chảy lại tắt tắc, rồi tắt lịm. Có khi lại tắc ở trên bể chứa. Mẹ nó chứ. Định gọi ông bố dậy, nhưng mà thôi sợ phiền giấc ngủ, tôi ra lấy thang leo lên. Bởi vì bể nước để bên trên phòng tắm, để lấy độ cao sức nén cho nước xả xuống. Mon men trèo lên thang, trời tối thui, đèn không có, lửa cũng không. Tôi lấy tay mở cái nắp bể bằng tôn mỏng, thò tay vào xem có con cá rô phi nào ngu si rúc đầu vào cái lỗ cấp nước hay không. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Tôi ngó lên. Trong bể, một người phụ nữ ngồi dưới làn nước, tựa lưng vào thành bể, che cái lỗ cấp nước. Thế nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thi thoảng bọn cá rô mà tôi thả trong bể để nó ăn cái đám cung quăng. Ở trên này cao, ít khi tôi mò lên. Có con đôi khi nó rúc đầu vào cái lỗ ấy, không ra được, sau đó chết thối cả ra. Nhiều hôm lấy nước xúc miệng mà cảm thấy mùi thum thủm. Có hôm thịt con cá đen xì xì nằm nguyên trong cốc nước đánh răng. Lúc này tôi run rẩy mở cái nắp, trong đầu vẫn cứ rờn rợn. Người phụ nữ quả thật đang ngồi ở thành bể, nước mấp mé dập dềnh qua cổ của bà ấy một tí, bởi vì bà ấy ngồi vẹo đầu vào phía trong, không rõ mặt. Thế nhưng làn da nhợt nhạt, ổng trắng như là người chết trôi. Tôi buốt óc nhảy xuống, định chạy lên nhà gọi bố mang đèn pin xem chính xác là cái gì. Nhưng lúc ấy thật sự tôi không có thấy sợ, mà tôi chỉ vội, trong lòng nóng như lửa đốt, thương cái dáng hình ấy. Vừa mở cửa, vẫn cái bóng đèn thờ hình quả nhót sáng đo đỏ mờ nhạt. Cái đài bé ở trên ban thờ vẫn vang lên tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh được thu sẵn, giai điệu trầm bổng dễ chịu. Định với tay bật điện lên tiếng gọi bố, tôi bất giác giật mình. Ở trên giường ngủ, bố nằm quay mặt vào tường, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Mẹ nằm ngoài nghiêng nhìn ra ngoài cửa. Mẹ chưa ngủ. Tôi thấy mẹ nhìn tôi chừng chừng, không nói một lời. Trong cái ánh sáng mờ ảo, tôi không biết là mình hoa mắt hay không. Tôi nheo mắt lại nhìn cho rõ thì đúng thật là mẹ đang mở mắt nhìn tôi chừng chừng theo từng điệu bộ cử chỉ của tôi. Tôi lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ à? Mẹ không trả lời. Bỗng nhiên tôi cảm thấy không khí ở đây như bao phủ. Da thịt của tôi cảm giác như đông cứng lại, lạnh toát cả người. Tôi nói như là một kẻ điên, tự nói cho mình nghe. Con tìm cái đèn pin lên lấy con cá lắm mắc ở trên bể mẹ nhé. À kia rồi mẹ ơi. Thì mẹ cứ để cửa tí con mang xuống. Bây giờ mẹ ngủ đi, hơn 10 giờ đêm rồi. Trong lòng đang hỗn độn biết bao nhiêu câu hỏi, thoăn thoắt leo lên cái thang, ngậm cái đèn pin vào mồm, đưa hai tay nhấc hẳn cái nắp đậy sang một bên. cái dáng người lờ đờ ở trong bể vẫn đang ngồi co ro ở đó. Bật công tắc đèn, thế nhưng nó chỉ chớp chớp mấy cái rồi tắt hẳn. Chắc là ngậm trong mồm, nước dãi nó ngấm ẩm ở chỗ tiếp xúc công tắc. Tôi luống cuống một hồi, đèn cũng sáng. Ánh sáng rọi vào trong bể. Tôi giật mình nhận ra là mẹ đang ngồi ở đó. Mắt mẹ nhắm nghiền, đôi môi của mẹ thâm đen lại, nhịp thở vẫn đều đều. Ở dưới đất, chỗ chân thang khẽ kêu lên ọt ẹt. Tôi quay xuống thì lại thấy mẹ là người nằm trong nhà lúc nãy, hai tay đang cầm lấy chân thang. Giọng bà lanh lảnh. Bà từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng lên phía tôi bằng một khuôn mặt vặn vẹo, méo mó, nhưng rõ ràng là mang những nét của mẹ tôi. Làm nhanh lên con, muộn rồi, con vào ngủ. Mẹ giữ thang đây rồi. Nhanh lên. Mắt của tôi trợn trừng, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ bỗng từ từ leo lên thang. Ấy mà bà leo nhanh như là chạy. Tôi với tay bám chắc lấy cái thành bể. Mẹ tôi thuộc tuýp người to béo phốp pháp. Ấy nhưng mà lúc bà leo lên không hề làm cho cái thang lay động. Chết mẹ rồi, tôi hiểu rồi. Bà leo lên đứng sát sau lưng. Hơi thở của bà mang theo một cái hơi lạnh đến xuyên qua gáy, làm đông cứng cả cái dây thần kinh vốn đã được coi là thần kinh thép của mình. Bỗng nhiên bà ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, bà ấy cười lên the thé the thé. Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Không còn lâu nữa đâu, không lâu nữa đâu. Tôi tối tăm mặt mũi nhận ra đây chính là cái vong chết trôi ở trong vực chùa ông. Tiếng cười của nó tan biến từ bao giờ, chỉ để lại nỗi bàng hoàng trong tâm trí của tôi. Tiếng chó sủa vang dội lên khắp cả xóm. Đến bao giờ, phải đến bao giờ cái xóm này mới được bình yên? Đặc biệt là nhà tôi, đến bao giờ mới được bình yên? Bao giờ mới thoát khỏi xăm ba cái vong chết đường chết chợ, mang theo ân oán ngút trời với tôi đây, chỉ vì một phút bồng bột xem thường tâm linh? Tôi hét lên trong vô vọng, ngã gục xuống. Bố tôi bật dậy chạy ra xem tình hình như thế nào. Tôi lắp bắp run rẩy chỉ tay lên cái bệ. Khi bố leo lên trên thì cũng bàng hoàng. Hai bố con lập tức đưa mẹ xuống, đưa đến viện. Mẹ bị suy nhược, hôn mê. Tất cả gia đình tôi lâm vào một sự hoảng loạn. Chúng tôi biết mình đang đối mặt với những gì, thế nhưng mà chúng tôi cũng không thể nào, thật sự là không thể nào để khống chế nổi nó. Hết cái lão treo cổ, bây giờ lại đến những cái thứ khác. Nó cứ đến liên tục như vậy, ai mà chịu được. Hết mẹ, rồi lại đến bà nội. Bà nội bị suy nhược hôn mê, Ba ngày sau thì bà tỉnh. Bà kể: đêm hôm bố, tôi và bà đi tìm vong của lão Trung. Một lúc thì tự nhiên có người gọi cổng. Mẹ tôi ra thì thấy bà đứng ở đó. Mẹ mở cửa cho bà, hỏi hai bố con tôi đâu. Bà nội nói: thằng Tuấn Anh nó trèo đầu cưỡi cổ mẹ, nó đạp rơi cánh tay của mẹ. Vừa nói, bà vừa giơ cánh tay nham nhở ra trước mặt mẹ. Mẹ nói câu cuối cùng mẹ nhớ là bà còn rủ mẹ ra ao tắm. Tôi, bố và bà rợn gai ốc khi nghe mẹ kể như vậy. Thì ra gần một tuần nay, gia đình tôi sống với vong chết trôi, trong khi mẹ thì bị nó đưa lên trên bể, nằm lạnh lẽo cô độc ở ngay trên mảnh đất nhà mình. Với oán khí ngút trời, thân xác nằm ở nơi u minh lạnh lẽo, cái vong chết trôi dường như đã hóa quỷ. Nó ám ảnh kéo căng từng sợi dây thần kinh của những người trong gia đình tôi đến cực điểm, như muốn trêu đùa dương gian. Xoay quanh lý do tại sao nó làm như vậy thì phải quay trở lại 60 năm về trước. Ông nội của tôi là một người lính, chiến đấu giành giật lại từng mái nhà, xả thân cứu nước. Quê gốc của tôi ở Bình Lục, Thanh Liêm. Năm đó khi hành quân qua mảnh đất này, ông quen bà. Ông bà đến với nhau rồi đi khai phá từ hai bàn tay trắng ở trên mảnh đất này, sinh ra bố, một chú và một bác gái. Nhiều năm sau, dân ở tứ xứ cũng đến, hình thành lên một tập thể, sống xen lẫn với mấy người dân gốc ở đây. Có thể vì vậy, trong làng này, tôi chưa từng thấy thổ địa hình dáng ra làm sao. Tình hình sức khỏe của mẹ vẫn cần phải theo dõi thêm, cho nên gia đình cắt cử người ở lại chăm sóc, lo cơm nước cho mẹ. Vừa là để đề phòng vong chết trôi, nó lại dẫn dụ mẹ đi một lần nữa. Khu điều trị nằm ở trên tầng 4, sát khoa sản, với đan xen những hành lang, cầu thang, rất nhiều phòng. Đi cầu thang bộ xuống tầng dưới, chỗ khúc ngoặt, được gắn kính, nhìn ra bên ngoài là một bãi đất trống, hình như là chuẩn bị mở rộng quy mô của bệnh viện. Cố gắng lắm tôi mới nhớ đường đi ở trong đây, nhớ số phòng. Hôm nay tôi ở lại trực để cho bố về đi công chuyện. Lúc đi mua cơm ở bên dưới, mất phải đến 30 phút mới mang được lên phòng cho mẹ. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mồm mũi thi nhau thở. Ở trong này, ban ngày thì rộn rịp, người ra kẻ vào, trẻ con người lớn nói chuyện rôm rả như là một cái chợ. Thế nhưng trời vừa sẩm tối, đèn điện hành lang tắt ngóm, không khí đặc cái mùi vaccine xen lẫn với bóng tối len lỏi vào từng góc khuất ở trong bệnh viện, đem cái đại sảnh ma mị không kém như ở nhà. Đêm hôm ấy, khi mua cơm cho mẹ, tôi tắm qua loa rồi ra ngoài hiên hút điếu thuốc, định bụng xuống dưới cổng viện xem có quán nước nào ngồi mút tạm chén nước chè, tí còn lấy sức lên mà tỉnh táo trông mẹ ngủ. Xuống dưới cổng, xung quanh đây toàn là hàng quán, quán cơm cùng với vài hiệu thuốc lác đác. Ở xa xa dưới ánh đèn đường leo lét mới thấy cái quán cóc bé ti ti, lếch thếch. Quốc bộ thêm một đoạn, tới nơi, ngồi xuống. Uống nước được một lúc, tôi thấy một đám tóc xanh tóc đỏ, chắc là mấy thanh niên trong thành phố. Chúng nó ngồi sát bàn của tôi. Ngồi uống nước thì ít mà tổ cha nó chém gió thì nhiều. Gần chục thằng ngồi mà thuốc thang đốt nghi ngút làm mờ mịt cả một cái góc. Tôi cũng hút thuốc nhưng mà thật sự là không ngửi nổi cái hơi bọn này thở ra. Tôi ngứa hết cả người. Chúng mày mà ở chỗ bố mày thì bố mày cho chúng mày nhai cả cốc nước với uống nước điếu. Tôi cũng định kệ trong nó, nhưng được một lúc mấy thằng cắn hương dương nói tục phỉ nhổ phì phì, vỏ hương dương bay cả sang bên tôi. Tôi như ngồi giữa đường tên mũi đạn, cuối cùng cũng có cả vỏ hương dương dính vào mặt, bâu lên tóc. Tôi giận lắm. Cũng vừa hay lúc ấy bà quán nước nhờ tôi chuyển hộ mấy cốc nhân trần qua chỗ chúng nó. Vẫn là bổn cũ soạn lại, tôi khạc luôn cả một cục đầm xanh lè đặc sánh, nguyên cả một cục nổi lềnh phành vào trong cốc. Thôi thì thằng nào đen thằng đó chịu. Đưa cho chúng nó xong, y như rằng một lúc sau có thằng kêu lên: cô ơi, cô rửa cốc không sạch sao có cái cục chân trâu ở trong này thế này. Bà bán nước bảo: đâu mà, tao rửa sạch để khô rồi. Vớ vẩn. Thằng kia nói: rõ ràng cháu uống vào mồm thấy sần sật. Ê chúng mày, xem đây còn có phải là nửa cục chân trâu không? Tôi liếc sang, thấy thằng bạn của nó lẻ lưỡi: đúng rồi, rồi còn gì, đây này, chân châu xanh lè lè đây này. Cô làm ăn mất khách đấy, cô nhớ đây. Tôi tí nữa sặc nước, bụm mồm vận khí, chứ không thì bật cười như điên mất. Hình như lúc sau, nó định nhổ cái thứ kia nhưng mà đã nhốt bố nó vào trong vòng họng, nhắm mắt nhắm mũi để nhốt nốt cục chân châu. Gửi tiền bạc bán nước xong, đi về, trời cũng đã muộn, lại lóc tóc leo 4 tầng cầu thang. Khi đến tầng thứ 3, phải vòng qua khoa sản. Đường đi thì tối om om, phải dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ mấy cái phòng bà đẻ nằm chờ sinh để định hướng. Tôi đang rảo bước, tôi nghe loáng thoáng có tiếng mèo kêu ở đâu. Mẹ nó chứ, bệnh viện thì làm gì có mèo nhỉ? Đến lúc tập trung tinh thần lại, nghe kỹ thì lại loáng thoáng như tiếng trẻ sơ sinh khóc. Kèm theo cái tiếng khóc đặc trưng của trẻ con, nghe đến sốt cả ruột, lại lẫn trong cả cái tiếng mèo kêu. Chắc là có phòng mở cửa, chứ bình thường đóng cửa thì làm sao mà nghe rõ đến như vậy. Bỗng nhiên đến khúc cuối hành lang, tôi bỗng nhìn thấy hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Đúng là một đứa trẻ sơ sinh. Nó đang bò lồm cà lồm cồm ở dưới nền. Tôi thót tim, sợ đến nín thở. Hình dáng cái đứa trẻ sơ sinh kia, nó bò quanh quẩn như là không để ý đến tôi. Được một lúc, nó quay phắt lại, nó bò nhanh như là lướt đi. Cả dãy hành lang dài đến mười mấy mét, mà chưa đầy 10 giây, nó đã bò sát đến dưới chân. Tôi nhớ lại lời của bà nội rằng, nhìn thấy vong hồn thì cố mà bình tĩnh, coi như là không thấy, để cho họ không biết là mình thấy họ, họ không có theo. Tôi nghiến răng nghiến lợi, lấy hết can đảm, bước thẳng đi, coi như là mắt không thấy, tai không nghe gì cả. Cái thứ kia vừa bỏ vừa cười khanh khách, được một hồi gì thì lại khóc oe oe. Nó cứ bỏ dọc hành lang, như là tìm một thứ gì đó. Tôi bất giác chợt thấy thương hơn là sợ. Có khi là thai nhi chết lúc sản phụ trở dạ, được hút ra đưa đi bệnh viện xử lý. Bình thường bệnh viện nào chuyên nghiệp, đội ngũ bác sĩ và y tá có tâm, họ sẽ chôn cất đàng hoàng hoặc là đưa đi hỏa táng. Ấy mà còn gặp phải cái lũ thất đức, chắc có khi vứt đại vào trong bọc rồi quẳng vào những cái nơi mà người ta cũng chẳng tưởng tượng nổi. Có khi là đứa bé nó đang bàng hoàng tìm mẹ. Đi qua khúc rẽ thì tôi tí nữa đái cả ra quần. Căn phòng lúc chiều, hình như tôi thấy nhớ là ghi cái biển ghi kho vật tư. Bây giờ lúc nhúc toàn là trẻ con, đứa to bằng nắm tay, đứa vế đùi bám ở trên cánh cửa chồng lên nhau. Có đứa đang ngủ, đứa thì đang lắc la lắc lư. Tôi rảo chân bước vội về phòng, từng bước chân là từng đợt gai ốc, tóc gáy dựng cả lên. Thế nhưng đời nó cứ như thử thách trêu đùa con người, cho đến cùng, để cho con người ta biết giới hạn chịu đựng là như thế nào. Vừa bước vào trong phòng, mẹ vẫn ngủ. Thế nhưng ở trên giường, ở góc phòng, ở trên bàn nước, ở góc trên trần nhà, những cái bóng trắng lập lờ, nó đang nhìn thẳng vào chỗ mẹ nằm. Tôi lao vào phòng bật điện, những cái bóng trắng mờ nhạt rồi biến mất. Đêm đó tôi thức trắng để trông mẹ, người vất vả cả đời vì tôi mà cũng vì tôi mà liên lụy. Tôi bật khóc, tôi thương mẹ lắm. Ở bên ngoài kia vẫn vang lên văng vẳng tiếng trẻ con khóc đến thê lương. Hôm sau, bố lên, tôi đi về. Bố dặn là về cẩn thận, tìm hiểu dần dần về sự thật cái vong chết trôi. Tôi phải chủ động, tránh xảy ra trường hợp như mẹ. Mai bác lên trông mẹ, hai bố con sẽ vào nối, để xem ông cố gắng giải quyết có được gì không. Về đến nhà tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Ở trên cổng, trên tường, xuất hiện rất nhiều vết xước như là bị người ta lấy gậy mà cào vào. Lá cây đằng sau vườn rụng sơ xác cả mảnh sân. Cảnh tượng trông hỗn độn như đêm qua có dông vậy. Tôi gọi điện cho bố hỏi rốt cuộc đêm qua có chuyện gì. Bố nói đêm qua bố đang nằm, thấy tiếng đập cổng. Bố biết rằng nó không có ở trên viện. Ám hai mẹ con tôi, sợ vì bất kỳ lúc nào nó cũng có thể vào nhà, mà cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Bố với tay bật cái đài, tiếng gõ mõ đều đều vang lên, ngày một to. Ngoài cửa, tiếng đập ầm ầm ngoài cổng cũng không còn. Thay vào đó là tiếng cánh cửa vang lên những tiếng ken két, như muốn xé toạc màn nhĩ. Trong cái tiếng kinh hoàng đó, nó vang lên, nó xoáy vào thần kinh của bố, thì bố còn nghe rõ cái tiếng gọi cứ thủ thỉ. Anh ơi, anh mở cửa cho em. Em về rồi đây. Mở cửa cho em. Ở ngoài này gió lạnh lắm. Mở cho em. Em đau. Mở cửa ra cho em đi anh ơi. Cứ thế, nó tra tấn bố tận đến sáng hôm sau. Bố cũng chỉ biết nằm đó, tập trung vào tiếng mõ trên đài và cầu trời khấn Phật. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết là cái thứ kia nó muốn gì. Ăn sáng xong tôi tạt qua nhà thằng Quyết, rủ nó vào chỗ ông. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện, thoáng một cái đã đi đến vực. Hôm nay trời nắng gắt, mới sáng sớm, nắng đã như thiêu, như đốt. Hai thằng gửi xe đi vào. Khác với mọi lần, vô tư tắm táp không có vướng bận gì cả. Thế nhưng hôm nay, lòng của tôi nặng trĩu, nỗi sợ, nỗi lo đè nén như muốn bóp nghẹt cả tâm thức. Vào đến vực, leo lên chùa, những bậc thang phủ đầy rêu xanh gì trơn trượt. Quang cảnh ở nơi đây bình yên, trái ngược hoàn toàn với ở dưới kia. Dù chỉ cách vài bước chân, nơi chứa đựng những bí ẩn không lời giải đáp, nơi những vong hồn lẩn khuất, những con quỷ đúng nghĩa nó vẫn ám ảnh biết bao nhiêu người. Chúng tôi ghé qua một quầy nhỏ bán hương và đồ mã cho người đi lễ, mua hai nắm hương thơm rồi đi vào điện. Khói hương lan tỏa trong không khí làm tôi cay cả mắt. Tôi nói với thằng Quyết, thôi đứng thắp hương một chút đi. Bỗng nhiên có một cụ, hình như là người gác chùa gì ấy, nhìn chúng tôi chăm chú. Cụ tiến đến rồi hỏi, hai con đến đây là để cầu tài cầu lộc hay làm gì? Cái vết sẹo này này, bị lâu chưa? Cụ vén tóc lên, viết miết nhẹ trên trán của tôi. Dạ, con bị cách đây nửa tháng cụ. Con bị ở dưới vực gần chỗ miếu. Cụ trợn mắt. Tắm ở dưới đấy à? Trước đó mấy ngày, ông thấy có đoàn kéo nhau đến để tìm người chỗ bãi đá. Chắc là người quanh đây. Họ còn nhờ ông triệu hồn lên, nhưng mà nhất quyết không lên. Tìm 3-4 ngày không được, họ về. Nước ở đây giờ ô nhiễm lắm, chùa còn chả dám dùng. Thì thoảng vẫn hay có người chết. Quanh đây ma quái quái lo lộng hành. Cái miếu trước để thờ Long Vương giờ bỏ không, làm nhà cho ma quỷ. Chùa có thuê thợ về để dỡ miếu, biết là không nên, nhưng không thể để được. Cứ chần chừ mãi còn chưa xong đây. Tôi biết ông cụ là người đức đạo, hiểu sâu biết rộng, có vẻ tinh thông mọi việc. Tôi ra thắp nén nhang cho chùa, rồi kể lại những chuyện xảy ra cho cụ nghe. Ông cụ vuốt vuốt vết sẹo ở trên trán của tôi, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chắc là có điều gì oan khuất. Chứ nếu mà vong chết trôi, do ma dẫn rồi chìm, họ chỉ xuất hiện vào giờ linh và dìm những người hợp vong thôi. Thằng Quyết quay sang hỏi tôi, lấy chìa khóa xe nó đi mua bao thuốc với chai nước. Tôi quay sang đưa cho nó kêu bảo mua thuốc thôi. Ở trên này có quầy bán nước, đi chậm thôi rồi còn chuẩn bị về. Tôi với ông cụ ngồi nói chuyện được một lúc. Nói mai tôi làm cái lễ mang lên chùa, làm dịu vong để nó bớt quấy phá, rồi cố gắng tìm xác của cô nọ cho gia đình người ta mai táng. Tôi rảo bước xuống núi, thằng Quyết cũng vừa về tới. Tôi chửi nó sao đi lâu thế, thì tự nhiên thấy quần áo của nó ướt sũng. Tôi hỏi nó thì nó nói nãy vô tình ngã xuống mé sông. Hai thằng lên xe đi về. Tôi thả nó ở gần nhà. Về nhà ngủ một giấc. Từ đêm qua đến giờ mệt quá rồi. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Tôi đang mơ màng chìm vào giấc mộng, nghe thoang thoảng trong không khí kèm theo hơi nước man mát. Tiếng sấm đùng đùng làm tôi tỉnh giấc. Trời đã nhá nhem. Bây giờ nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Nhìn ra ngoài hè, cơn mưa mùa hạ như thác nước đổ xối, làm dịu đi cái nóng hầm hập của ban ngày. Mưa rông như thế này chắc là cũng nhanh tạnh thôi. Nhìn ra ngoài trời mưa, trong cái làn mưa trắng xóa ấy, thỉnh thoảng những tia sét lại lóe lên sáng rực cả bầu trời. Tí nữa ngớt mưa, có lẽ đi qua bà kể cho bà nghe tình hình của mẹ, rồi tạt qua thằng Quyết ngủ nhờ đêm nay. Ấy chứ mà ở một mình, con chết trôi nó vật chết mình cũng nên. Cầm tạm cái mâm, chắc là tối qua bố ăn xong không dọn. Tôi che lên đầu, chạy xuống bếp để kiếm xem có mì hay cơm nguội rang ăn tạm. Chứ đói mềm người rồi, bụng thì réo ủng ục suốt từ nãy đến giờ. Xuống đến bếp là phải đi qua một khoảng sân rộng. Cứ mưa gió xuống thì đi ngại lắm. Gió kèm theo mưa nặng hạt cứ thổi táp vào người, vào mặt. Xuống đến nơi, bật điện. Trong cái thứ ánh sáng vàng nhạt từ cái bóng sợi đốt cũ kỹ đưa đường dẫn lối đến gói mì duy nhất trên kệ bếp, lao đầu với công thức đã học ở trên mấy diễn đàn là trên tay mì hào hào. Cuối cùng cũng xong. Người xưa có câu có thực thì vực được đạo. Ấy quả là không có sai. Ăn uống xong mở tivi xem để cố quên cho nỗi lo đeo bám. Chợt nhớ đến bệnh viện, tôi bấm số gọi bố, dặn bố đừng có tắt điện và đi ngang cái phòng có biển kho vật tư bên khoa sản. Bố ậm ừ, rồi hai bố con nói chuyện qua loa. Tôi hỏi mai mấy giờ bố về, tôi còn biết đường. Đêm nay tôi qua nhà thằng Quyết ngủ. Ông bảo chắc là bác lên muộn, bởi vì 8 giờ còn có mấy thằng anh, nó nhỏ, nó nghịch như quỷ, bác phải đưa nó đi học đã. Tôi gọi cho con gấu chó, theo nghĩa vụ của một thằng người yêu. Anh. Ừ, mai em có đi làm không? Mấy giờ em về? Mai em 8 giờ về muộn. Anh đang làm gì? Anh cơm nước chưa? Ở hôm qua anh cha mẹ trên viện vừa ngủ sáng giờ mới dậy. Mẹ làm sao? Sao lại ở viện? Tôi vội cúp máy, một sợi sợ là nói chuyện dây cả ra dây muống. Muốn nói chuyện với nó hết đêm mất. 6 giờ 15, mây đen che kín bầu trời, dường như bóng đêm đến sớm hơn mọi ngày. Mưa với gió mãi chả tạnh. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, thỉnh thoảng từng đợt sấm chớp sáng lóa như là chút giận dữ của trời xanh. Tôi khóa tạm cái cửa, vơ cái áo mưa giòn như bánh đa vì nắng, đội mưa dắt xe ra cổng. Ánh sáng lập lòe chớp giật ở ngoài trời, bao giờ nó mới tạnh. Xuống đến cổng còn đang loay hoay thì một tia sét đánh đùng một cái, sáng rực cả một góc trời. Cơ thể phản ứng với tiếng động mạnh, tôi ngẩng đầu thì nhìn rõ trong ánh sáng lập lòe tranh sáng tranh tối. Ở bên hiên nhà, vong hồn của con chết trôi nó đứng đấy, tóc bết xoắn lại vào nhau, làn da trắng ủng như phản chiếu ánh chớp, đôi mắt đen sâu hoăm hoắm. Tôi run rẩy để xe nhưng không nổ. Tôi ra sức đạp phành phạch. Tổ sư tiên sư bố, cái xe hại chủ nó vẫn im thiên thít trong trời mưa gió bão. Đối mặt với con vong hồn chết trôi vẫn đang đứng nhìn tôi như lưu luyến. Chắc là mưa làm ướt bù di rồi. Tôi liếc lên hiên nhà qua cánh cổng đã khóa. Nó vẫn đứng đó, đầu nó ngoẹo về một bên 90 độ, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với kẻ đang đứng ở cổng. Bỗng một bên cánh tay của nó rơi đánh bẹp một cái xuống đất. Thân hình bủng beo chết trương chết nứt của nó từ từ động đậy. Tôi kinh hoàng nhận ra là nó đang cố lê thân về phía tôi. Tôi nhảy xuống xe chạy về phía nhà bà nội. Những hạt mưa tạt rát vào mặt, nhưng tôi mặc kệ, bỏ mặc sau lưng cả những cơn gió đang vật lộn, những đám mây vần vũ trên bầu trời đen kền kịt, những tiếng sét chát chúa lạnh lùng giáng vào đầu. Tôi chạy mà không dám nhìn lại đằng sau. Một lúc đến nhà bà lại đi vắng. Tôi gọi chú mượn tạm xe của chú, rồi nhờ chú một tí nữa xuống cất hộ cái xe tôi vứt chỏng trơ ở cổng. Lên xe chạy một mạch sang nhà thằng Quyết. Mặc cho nước mưa đang ngấm vào cơ thể, tôi vừa đi vừa run, vì vừa sợ, vì vừa lạnh. Đến nhà thằng Quyết, xuống mở cổng, phi thẳng xe vào sân. Nó vẫn còn chưa ngủ. Cởi tạm bộ quần áo mưa vứt ở ngoài hè, lững thững đi vào, thấy bố mẹ nó đang ngồi xem phim. Tôi lễ phép chào hỏi, hỏi thằng Quyết đâu thì mẹ nó bảo nó giúp trong phòng từ sáng đến giờ, về không có chịu ăn uống cái gì cả. Tôi rón rén lên phòng của nó, đẩy cửa. Phòng tắt điện, tối om om, gần như không có một hạt nguyên tử nào nhận được ánh sáng. Tôi khẽ gọi. Quyết ơi! Quyết ơi! Quyết! Gì? Mày làm gì đấy? Mày quay tay đấy à? Mày bật điện xem nào. Tiếng công tắc điện vang lên. Thằng Quyết ngồi lù lù trên giường, gương mặt mới vài tiếng đồng hồ mà sơ xác. Tôi hỏi. Mày quay tay quá độ đấy à? Mày chưa vợ con gì, mày làm ít thôi, vô sinh lại đổ tại ông trời. Thằng Quyết khẽ cười, chửi đồng vài câu. Tôi vào phòng lục tạm lấy bộ quần áo của nó rồi đi tắm. Đêm hôm ấy, hai thằng đốt hết hai bao thuốc mới ngủ. Nó bảo nó mệt từ sáng, nó không ăn uống được gì. Rồi nó nói chuyện về gấu của tôi, gấu của nó. Thế nhưng hôm nay lạ lắm, tôi thấy trong phòng của nó thiếu thiếu cái gì mà cũng không nghĩ ra. Sáng hôm sau, gần 9 giờ bố mới về. Tôi rủ thằng Quyết qua nhà để chiều có người xuống tìm xác con kia cùng, chứ tôi sợ hai bố con tôi làm không có nổi. Trời vẫn mưa, mưa không nặng hạt nhưng lất phất vẫn đủ làm ướt áo. Về đến nhà, cảm giác kinh hãi đêm qua không còn. Hình như ánh sáng ban ngày đã đưa nó về nơi nó phải thuộc về. Nhưng tôi biết, nó vẫn hiện hữu, nó vẫn tồn tại ở một góc tối nào đó, đang nhìn mình chằm chằm. Bố về, hai bố con chuẩn bị đủ lễ, tiền vàng hoa quả để mang lên chùa ông. Đến lúc xong thì cũng gần xế trưa. Thôi cũng muộn, ăn cơm trưa xong thì mang lên cũng được. Buổi chiều, ba người khệ nệ bưng mâm lễ leo mấy chục bậc đá trơn trượt vì cơn mưa đêm. Ở trên cành cây kẽ lá vẫn đọng lại nước vương vấn, nhỏ tanh tách xuống, xuyên qua cổ áo đáp vào gáy làm lạnh giật thót cả mình. Buổi lễ diễn ra lâu hơn dự đoán, đến tận 4 giờ chiều mới xong. Gần 8 giờ mới chuẩn bị xong đèn, găng tay, áo quan. Bố đứng bên bờ nói chuyện với các cụ, đợi hai thằng tôi vớt được nó để kéo lên. Chiều mùa hè nắng gắt mà lội xuống vực này còn cảm thấy lạnh. Đêm nay, sau khi trải qua cơn mưa như là thác lũ tối hôm qua, nước ở trong vực còn buốt giá thêm mấy lần. Tôi với thằng Quyết chia nhau ra xung quanh bãi đá, lặn xuống theo từng kẽ đá. Càng xuống sâu, nước càng lạnh, áp lực của nước như bóp nghẹt lồng ngực. Tôi phải ngoi lên liên tục. Nước ở trong vực trong lắm, có thể mở mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng mà đêm nay trời đất âm u, không trăng, không sao, chỉ có gió và tiếng chó của nhà người ta cắn ma rồi chu lên từng đợt ai oán. Tôi hít một hơi thật sâu, bám vào mấy tảng đá ngầm ở gần đấy, lấy đà lặn thật sâu xuống dưới đề phòng bị áp lực nước đẩy lên. Đang mò mẫm định hướng bằng tay trong làn nước lạnh đến thấu thịt, có cái gì đó lướt nhẹ qua bàn chân. Là cá à? Chắc là đéo phải đâu. Một lúc sau lại có cái gì quẹt nhẹ vào cổ chân. Tiền sư, chẳng lẽ là thằng Quyết? Tôi bám vào đá, co chân đạp mạnh xung quanh xem có phải là cá mú hay không. Tôi ngoi lên mặt nước lấy hơi. Bác ơi, cho cháu mượn bao thuốc, cháu lạnh quá. Thằng Quyết đã ngoi lên ở đầu bên kia từ bao giờ, người nó đang run lên cầm cập, cái lạnh thoát ra theo nhịp run trong từng câu nói của nó. Có tiếng chuông điện thoại. Tuấn Anh, có điện thoại con ơi. Bố gọi. Bố mang để giúp con lạnh, con ngại lên trên bờ lắm. Tôi cầm điện thoại, hóa ra là con gấu chó. Nó gọi cái gì vào giờ này? Alo, gì? Anh đang bận. Em vừa tan ca, anh chuẩn bị ra mở cổng đi. Em về đến cổng làng anh rồi đấy. Em mang đồ ăn vào. Anh không có nhà đâu, đi về đi. Mai anh qua nhà, em đừng có dở hơi. Hình như gấu vừa dừng xe, có ai hỏi gì đó. Tôi lắng tai nghe nhưng chỉ nghe tiếng của Gống như đang trả lời người ta. Dạ, đây, chị lên xe đi, em cũng đang đi xuống cuối làng. Không có tiếng đáp trả lời, chỉ có giọng của Gấu vẫn vang lên qua điện thoại. Chẳng lẽ là vong con chết trôi. Chị, không, này, em ơi, này. Bất chợt, ở dưới làn nước lạnh buốt, có hai bàn tay từ đâu túm chặt lấy cổ chân của tôi. Tiếng kêu trong nỗi tuyệt vọng như là mất đi người thân, người quan trọng. Đau đớn, oán hận. Tại sao là cô ấy? Tại sao lại gia đình tôi? Như thế còn chưa đủ sao? Hai bàn tay lạnh buốt vẫn cứ túm lấy chân tôi, nhưng nó không hề kéo xuống. Ở trên bờ, bố và cụ ông ở trong chùa vẫn đang nói chuyện. Nghe tiếng hét, cả hai giật mình lao đến. Đôi bàn tay ở dưới nước cũng từ từ buông ra, rồi biến mất. Ở cổ chân vẫn còn đang tê nhức vì cái lạnh của nó chèn ép. Tôi lao lên bờ, cuống cuồng gọi vào số điện thoại của Gấu. Không có ai nhấc máy. Thôi đúng rồi, vòng còn chết trôi. Thôi đúng rồi. Người tôi nóng bừng bừng, tim đập như đánh trống, nhịp thở sâu hơn, cảm giác như muốn hít trọn bầu không khí vào trong ngực. Trong tâm tôi day dứt, tôi muốn lao nhanh về nhà. Cho dù con chết trôi kia nó là quỷ thần, tôi cũng nhất quyết không tha cho nó. Còn đang run lên vì tức giận, các khớp xương chân tay như có kiến bò, thì cụ ông lên tiếng. Giờ chỉ còn cách kéo thi hài của cô lên. Đàn đã lập, trông đợi vào cháu thôi. Tôi rút điện thoại một lần nữa. Những tiếng chuông chờ vang lên. Anh đang ở đâu? Về với em. Là giọng của Gấu. Thế nhưng giờ này, cái tiếng nói nó như vang từ một cõi nào đó xa xăm lắm. Nó mang theo âm thanh hỗn độn của tiếng quạ, tiếng gào thét của những kẻ đang đau đớn, tiếng gió thổi ở trong một tâm bão. Tôi biết là vong con chết trôi nó đang ở trong thể xác của Gấu. Bây giờ về thì cũng không được, phải vớt được xác của nó lên rồi tính. Tôi nén cơn đau giày xéo tâm can của mình, tôi vứt điện thoại trên bờ, bảo bố và ông cụ. Bố và cụ cùng với các thầy cứ ở trên này chuẩn bị, con nhất định con sẽ mang nó lên. Nếu không thấy con lên thì người nằm trong áo quan kia là con đó. Con đội ơn các thầy, con đội ơn cụ. Tôi cũng chỉ kịp nghe tiếng bố quát lên, tiếng cụ ông gọi. Thế nhưng giờ phút này tôi bỏ tất cả ngoài tai. Tôi chạy tới gần mỏm đá sát bờ, quay sang định gọi thằng Quyết. Không hiểu sao nãy giờ nó ngồi bên đó bó gối, ánh mắt nhìn xa xăm như đang ngắm nhìn những gọn sóng lăn tăn trên mặt hồ, phản chiếu ra ánh sáng vàng vọt của hai cái bóng đèn ở trên bờ. Bây giờ mà còn lãng mạn được à? Quyết, phụ tao một tay. Thằng Quyết từ từ quay mặt về phía tôi. Quái lạ, thằng này làm sao mà yếu vậy? Ngâm nước một chút mà hai hốc mắt của nó sâu hoắm vào, hai gò má của nó nhô cao dưới ánh đèn chiếu hắt qua. Khoảng sáng, khoảng tối, gương mặt của nó kết hợp tất cả lại tạo thành một bức tranh, là một bức tranh kỳ dị. Điếu thuốc ở trên tay của nó cháy đỏ rực cả một khoảng tối chỗ nó đang ngồi. Nhưng lúc này tôi kệ. Tôi chạy đến sát bờ, tôi hít một hơi đầy lồng ngực, tôi co chân nhảy thẳng xuống làn nước thăm thẳm. Tôi vùng vẫy trong làn nước. Sau khi định hướng được vách đá ngầm ở bên dưới, tôi bám men theo rồi quay ngược hẳn người chúi xuống lòng vực sâu. Tay của tôi bám lấy đà, chân đạp nước túi bụi, đạp thật mạnh, thật cố gắng. Tôi phải ngoi lên mấy lần để lấy hơi. Cuối cùng tôi mon men theo bên tảng đá bên trái thì bỗng nhiên cá ở đâu nhiều lắm. Chúng nó thấy động, nó bơi lung tung, có con chui vào mũi, có con đập vào má làm tôi sặc sủa. Xuống sâu một chút, tay của tôi như quở phải một cái mớ gì bồng bềnh ở trong làn nước, như là túm được vàng. Tôi tưởng là con chết trôi, tôi túm lấy, hai chân kê vào những vỉa đá ngầm thò ra, lấy đà bật thật mạnh. Bao nhiêu căm thù oán hận tôi dồn vào tay. Thế nhưng quái thật, tóc của nó ngắn mà sao nắm vào chắc thế? Con chết trôi nó nằm dưới này lâu rồi, làm sao mà nó chắc thế này? Bục một tiếng, hình như cái xác tuột khỏi vách đá. Chật vật mãi tôi mới lôi nó lên được bờ. Ngoi lên khỏi mặt nước, tôi gọi giật thằng Quyết. Nó vẫn đang ngồi bó gối ở bên kia. Quyết, Quyết ơi, ra lôi lên giúp tao. Nó vẫn đang ngồi im, mắt nhìn ra xa xăm. Cụ ông với bố chạy ra. Gọi ai đấy Tuấn Anh? Thì thằng Quyết chứ ai bố. Bỗng nhiên gió ở đâu thổi đến, những cơn gió làm cơ thể đang ướt đầm đìa run lên bần bật. Bỗng thằng Quyết đứng dậy, nó cách tôi có một đoạn mà nhìn như xa lắm. Điếu thuốc trên tay của nó đã tắt, cả cơ thể của nó chìm trong một màu tối lạnh lẽo như màn đêm. Nó bước chậm rãi đến mép nước rồi đi hẳn xuống. Tôi quát lên, Quyết, tao tìm thấy rồi, Quyết, Quyết, không phải xuống nữa Quyết. Tiếng của bố nói át đi. Quyết nào à Tuấn Anh, Quyết bạn mày hả? Nó đến bao giờ, đến lúc nào? Đầu óc của tôi quay cuồng choáng váng. Cái chuyện quái gì thế này? Tôi nhảy lên bờ, phụ bố bê cái xác lên, bảo cụ ông và các thầy giúp chuẩn bị làm lễ để cho nó nhập quan. Bố bỗng hô lên, ủi ôi Tuấn Anh ơi, đây là đàn ông đấy, không phải là đàn bà đâu. Tôi chạy ra mang theo cái đèn pin nhìn cho rõ. Cái xác nằm ở trên bờ đá đang trương lên, làn da trắng ơn ẩn, gương mặt phù nề nham nhở vì bị cá nó rỉa. Tôi nhận ra là thằng Quyết. Một lần nữa tim tôi đau thắt lại, tôi đau đớn gào lên, Quyết, Quyết ơi, Quyết ơi. Tiếng gọi vang vọng nơi rừng núi sông nước, men theo mặt hồ ra đến tận cuối chân trời. Ơi Quyết ơi, Quyết ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của Mắt Âm. Thôi xong Quyết rồi. Lúc mà anh gọi, anh đọc đến đoạn gọi Quyết ơi đó, có sợ không Quyết đâu? Biết là chuyện nhưng mà nghe ai gọi tên mình nó cũng ghê đúng không? Anh cũng vậy đó. Vậy là vong chết trôi nó đã thịt, chính thức thịt một người. Nó càng ngày nó càng ghê gớm. Thế nên tôi mới nói mà, không, đôi lúc mở được âm dương nhãn chưa chắc đã là tốt đâu. Có nhiều bạn cứ inbox, anh ơi chỉ cho em cách mở âm dương nhãn, anh ơi em muốn mở âm dương nhãn, anh ơi em muốn tìm, em có những tài liệu nghiên cứu về mở luân xa. Nó thật sự là nó cũng vô cùng lắm. Ok. À, cũng cái gì nó tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên, nó đã đến thì cũng chẳng tránh được các bạn. Đó, như là cái nhân vật Tuấn Anh trong chuyện đó, nó đã đến rồi thì có tránh đâu có được đâu, đã mở ra thông nhãn rồi thì cứ thế là chịu vậy, biết làm sao được. Bộ này mình dự định đọc trong vòng 6 hoặc 7 tập đó các bạn. Nó phải vào tầm đó. Sau bộ này thì có lẽ là mình sẽ diễn đọc bộ của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, Diễn Quỷ. Các bạn đã đọc phần 1 rồi và anh Tuấn đã xong phần 2. Tuy nhiên vì mình đang theo dở của bộ Mắt Âm này, cho nên là sau khi Mắt Âm thì mình sẽ đọc lại Diễn Quỷ. Tiếp theo nữa thì bé Như Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong Những Kẻ Lang Thang Trong Bóng Đêm phần 2. Và bé Như Quỳnh đang nghiên cứu về trùng tang, về một số cái nghi lễ mai táng, an táng. Có lẽ là sẽ đưa vào trong chuyện những cái tình tiết rất là thú vị. Tụi cũng đang hết sức cố gắng hỗ trợ bé Như Quỳnh những cái thông tin để làm tư liệu viết. Đó, thì nói chung là rất là hay, rất là ok. Cái chuyện này càng về sau nó càng ghê đó Tùng Dương. Ngày xưa tôi đọc và tôi cũng chỉ đọc đến ương áng áng vào khoảng tập 4 là tôi đã vãi cả đái ra quần rồi. Cái chuyện này nó càng đọc nó càng ghê. Nghỉ thôi Đại Nguyễn, bây giờ cũng muộn, là mỏi lắm rồi. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin cảm ơn một số bạn cũng gửi cho mình những cái luồng âm thanh để đưa vào trong chuyện, những cái nhạc nền. Tuy nhiên là A Tuấn cũng phải test nó để xem nó có hiện tại nó đang thuộc bản quyền của cái công ty nào đó hay không thì mới đưa lên được. Đó. Mình cũng cảm ơn các bạn. Ok. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.